Buông ra con yêu sủng kia. Chương 257, người cũng xứng coi ta đồng đội, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà vài dặm bên ngoài. Lý Trường Sinh chỉ một cái phương hướng, khống chế lấy ngả hy hướng tam đầu xà chỗ đang nhanh chóng đuổi theo. Theo lý thuyết tam đầu xà đã giải ngoại trừ lâm thời khế ước. Lý Trường Sinh đã không cách nào cảm ứng mới đúng. Nhưng Lý Trường Sinh đã sớm làm xong dự phòng. Tại tam đầu xà các loại lâm thời yêu sủng trên thân đã hạ tinh thần ký sinh. Tinh thần ký sinh, ngưng tụ tinh thần lực hạt giống phụ thuộc người khác hoặc là yêu tinh. Chỉ cần song phương ở vào trong phạm vi nhất định, liền có thể cảm ứng được đối phương cụ thể phương vị. Không hề nghi ngờ, đây là một môn vô cùng thích hợp truy tung bí pháp. Tam đầu xà không tu tinh thần lực, tự nhiên không biết mình bị Lý Trường Sinh hạ tinh thần ký sinh bí pháp. Lấy Lý Trường Sinh thực lực, chỉ cần không bị đuổi tản ra, tinh thần ký sinh đủ có thể đủ duy trì nửa tháng không rời. Đồng thời chỉ cần là tại trong phạm vi trăm dặm, hắn đều có thể cảm ứng được. Bởi vậy, dù là tam đầu xà cưỡng ép giải trừ lâm thời khế ước, nhưng bởi vì tinh thần ký sinh còn chưa tiêu tán duyên cớ, Lý Trường Sinh có thể tùy tiện cảm ứng được tam đầu xà cụ thể phương vị. Tam đầu xà, chạy không ra lòng bàn tay của hắn, bởi vì tiến nhập trạng thái chiến đấu, ngả hy trên người thanh sắc, áo khoác, càng ngày càng nhiều, sau 4 phút điệp ra đến tầng 5. Cái này khiến tốc độ của nó chỉnh một chút đề cao gấp đôi. Lại thêm tốn phong châu tăng phúc. Cái này khiến nó tốc độ đã đạt đến cực hạn. Chưa am hiểu tốc độ thần thú bên ngoài. Cùng giai bên trong cơ hồ không chỗ hai bên. Giống, nghe được càng ngày càng gần hổ gầm âm thanh. Chính tại phía trước chạy trốn tam đầu xà càng phát ra kinh hãi hoảng hốt. Bất quá nó không phải đần độn. Một chút sửa lại một chút phương hướng. Đáng tiếc, vô luận tam đầu xà như thế nào sửa đổi phương hướng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi ngả hy truy kích. Đợi đến mấy cái phút trôi qua, ngả hy đã ngăn ở tam đầu xà phía trước, vừa nhìn thấy ngả hy, cùng ngả hy trên lưng mắt bốc sát ý Lý Trường Sinh. Tam đầu xà không khỏi câm như hến, bị hù co quắp ngã xuống đất, không dám nhúc nhích, tam đầu xà biết nó thất bại. Cũng không biết lại nhận cái gì trừng phạt. Giờ này khắc này, vô luận là Lý Trường Sinh, ngả hy vẫn là Khải Lan. Nhìn về phía tam đầu xà ánh mắt bên trong tất cả đều tràn đầy bất mãn cùng sát ý tam đầu xà cử động. Theo trình độ nào đó có thể nói là một loại phản bội. Khải Lan, người có muốn hay không đánh nó? Ân, đánh chết cũng không có việc gì. Theo tam đầu xà cưỡng ép giải trừ khế ước một khắc này. Lý Trường Sinh cũng đã đem nó loại bỏ ra hắn yêu sủng đoàn đội. Nếu như tha thứ tam đầu xà, tiếp tục bỏ mặc tam đầu xà đợi tại yêu sủng đoàn đội. Như vậy cái khác yêu sủng nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ còn có thể cùng tam đầu xà làm đến giống như kiểu trước đây đoàn kết sao? Đáp án là phủ định. Tam đầu xà tựa như một con chuột cướp. Lý Trường Sinh không có khả năng lại đem nó đặt ở một nồi trong canh. Đó là đối nó yêu sủng không chịu trách nhiệm, cũng là đối với mình không chịu trách nhiệm. Lần này, tam đầu xà là đang huấn luyện trên đường chạy trốn cưỡng ép giải trừ khế ước. Lần tiếp theo đâu, nếu như tại bị gặp cường địch quá trình bên trong, tam đầu xà cố ý xuất công không xuất lực, thậm chí cố ý bán đồng đội, đến khi đó... Tất nhiên sẽ đối Lý Trường Sinh tạo thành tổn thất, thậm chí sẽ muốn hắn cùng cái khác yêu sủng mệnh. Lâm thời khế ước, tuy nhiên có rất nhiều ưu điểm, nhưng đối yêu sủng chế ước cuối cùng quá nhỏ, khó có thể hạn chế cường đại yêu sủng. Nói ra thì cùng tát nước ra ngoài một dạng, nếu như Khải Lan thật muốn đánh chết tam đầu xà, Lý Trường Sinh nhiều lắm là sẽ cảm thấy đau lòng, dù sao thượng phẩm chất tam đầu xà. Nói ít cũng giá trị 4 chữ số hồn tinh. Bất quá, cùng Khải Lan so sánh, tam đầu xà lại đáng là gì? Chỉ cần Khải Lan vui vẻ là được rồi. Huống chi hắn hiện tại tạm thời không thiếu tư nguyên. Đợi đến tinh không bán đấu giá đi vào quỹ đạo về sau. hắn rất có thể rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Được rồi, ta không có cái kia tâm tình, vẫn là giao cho Ngả Hy đi. Khải Lan lắc đầu, đang đuổi phía trên tam đầu xà một khắc này. Nguyên bản thất lạc tâm tình lại khôi phục bình thường. Lý Trường Sinh nghe vậy, xoay người rơi trên mặt đất, hướng Ngả Hy nói ra. Ngả Hy, giúp thật tốt giáo huấn một chút nó. Không nên đánh chết là được. Giống, không chần chờ chút nào. Ngả Hy nhào về phía tam đầu xà, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại tam đầu xà trước mặt. Không đợi tam đầu xà kịp phản ứng, trong nháy mắt cắn xuống nó một cái đầu lâu. Tê, tam đầu xà phát ra thanh âm thống khổ, chỉ là nó rất có tự mình hiểu lấy. Biết đánh không lại Ngả Hy, đành phải lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Ngả Hy, xem ở chúng ta trước kia là đồng đội phân thượng, tha cho ta đi. Tam đầu xà không dám phản kháng, bắt đầu dùng yêu tinh ngữ cầu xin tha thứ. Đồng đội, người cũng xứng coi ta đồng đội. Ngả Hy khinh miệt đáp lại một câu, thân thể nhạy bén chuyển một cái, trong nháy mắt cải biến phương vị, tại tam đầu xà vạn phần hoảng sợ dưới ánh mắt, đưa nó viên thứ hai đầu lâu cắn xuống dưới. Ngả Hy vẫn còn chưa qua nghiện, tiếp tục làm nhục lấy tam đầu xà, tại nó trên thân lưu lại đại lượng vết thương. Tại Ngả Hy trong mắt, tam đầu xà phản bội Lý Trường Sinh, nó tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Bất quá, Ngả Hy từ đầu đến cuối không có cắn xuống nó một viên cuối cùng đầu. Nếu như đem ba cái đầu toàn bộ cắn xuống, dù là tam đầu xà sinh mệnh lực mạnh hơn, chờ đợi nó cũng chỉ có tử vong. Lý Trường Sinh muốn là còn sống tam đầu xà, vừa tốt tinh không bán đấu giá thiếu khuyết áp trục đồ vật. Đã tam đầu xà đã không cách nào lại đợi tại bên cạnh hắn, vậy liền để nó phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, muốn đến lấy tam đầu xà ưu tú, tuyệt đối có thể hấp dẫn đến đại lượng ngự yêu sư. Bành, tại lại đã nhận lấy Ngả Hy một cái vỡ nát chảo về sau, tam đầu xà vô lực sụi lơ trong vũng máu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành lâm thời khế ước, liền đem tam đầu xà thu nhập yêu sủng trong túi. Chuẩn bị đợi sau khi trở về liền đem tam đầu xà đặt ở tinh không bán đấu giá. Làm nửa tháng sau buổi đấu giá áp trục đồ vật, tam đầu xà đưa tới phong ba. Đối Lý Trường Sinh tới nói chỉ là một chuyện nhỏ. Tuy nhiên đấu giá tam đầu xà sẽ để cho thực lực của hắn bị hao tổn, nhưng là tại có thể không chế phạm vi, bởi vì viên cồn cồn ở một mức độ rất lớn có thể thay thế tam đầu xà vị trí. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, viên cồn cồn liền trở thành trung vị yêu sủng. Tuy nhiên ở trên cảnh giới không bằng tam đầu xà, nhưng bởi vì phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch phía trên ưu thế, để viên cồn cồn cực lớn rút ngắn cùng tam đầu xà chênh lệch. Đã coi như là một cái hợp cách nhục thuẫn, lấy viên cồn cồn ưu thế, chỉ cần lại cho nó một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể hoàn thành đối tam đầu xà vượt qua. Không chỉ là viên cồn cồn, đế ngạc đồng dạng có thể ở một mức độ nào đó thay thế tam đầu xà. Huống chi Lý Trường Sinh đã có cường hóa đế ngạc ý nghĩ, chỉ bất quá tạm thời không cách nào biến thành thực tế. Dù sao cũng phải tới nói, tam đầu xà cũng không phải là không thể thay thế yêu sủng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về tinh không bán đấu giá. Tại chuyên môn giam giữ gửi bán yêu tinh trong tầng hầm ngầm, đem tam đầu xà nhốt vào phẩm chất riêng sắt thép trong lồng giam. Nhóm này lồng giam là dùng đặc thù công nghệ đoán tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, bên trong còn có chuyên môn giam cầm yêu tinh cấm chế. Bị giam ở bên trong yêu tinh sẽ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đồng thời không cách nào ngưng tụ năng lượng. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở tinh anh cấp trở xuống yêu tinh, muốn giam giữ tinh anh cấp trở lên yêu tinh, cần tốt hơn lồng giam. Cách chương.